Lược Thiên Ký, chương 1547, Đế Lưu trên người bí mật canh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1575, Đế Lưu trên người bí mật. Canh 2, chấm, cái kia Đế Lưu làm việc càng ngày càng dậy người nhìn không thấu. Cũng là tại Phương Hành đáp ứng đi sứ thần tộc liên minh về sau không đến nửa ngày thời gian bên trong, Thanh La tiên tử liền vội vàng chạy tới Đế Thích trước cung điện, lại là nghe người ta nói Đế Thích đang bế quan thôi diễn lấy cái gì, rơi vào đường cùng, nàng cũng chỉ đành kiềm chế tính tình đợi mấy canh giờ về sau, nghe người ta nói Đế Thích có công phu, lúc này mới vào cung điện nhìn thấy hắn, vừa vào cung điện thấy được cô Linh Linh ngồi xếp bằng trong điện Đế Thích, nàng liền lập tức hình dáng làm vô ý mở miệng cười, sau đó lưu tâm chú ý đến Đế Thích lúc này phản ứng, thở dài. Ta làm thật không nghĩ tới, hắn thế mà nhẹ nhàng như vậy liền đáp ứng xuống, hắn liền không sợ rời đi thiên soái che trở về sau, sẽ có người hướng hắn xuất thủ sao? Hắn nếu là chịu trốn ở thiên soái bên người, như vậy hắn cũng không phải là Đế Lưu. Đế Thích mở hai mắt ra, đối mặt Thanh La tiên tử thời điểm, hắn tựa hồ luôn luôn lộ ra rất có kiên nhẫn, có chút cười nhẹ một tiếng, sau đó nhàn nhạt giải thích nói. Do người cũng biết coi như hắn không đáp ứng, chúng ta cũng chỉ có biện pháp gọi hắn đáp ứng. Cái này, ta chẳng qua là cảm thấy, hắn đáp ứng quá nhanh, có thể sẽ có biến cố gì. Thanh La tiên tử ngừng lại một chút, cẩn thận nhắc nhở. Dù sao ngươi cũng nên phát hiện đi, bí mật trên người hắn thực sự nhiều lắm, nhiều đến làm người ta kinh ngạc. Ban sơ trở về lúc ta cảm thấy nàng thời điểm đó tu vi, liền chính tiên cũng không bằng, có thể lúc này mới bao lâu thời gian. Hắn thế mà một lần so một lần mạnh hơn, mà lại dưới tay hắn nhân mã, mặc dù một mực ẩn mà không phát nhưng tựa hồ cũng ủng không còn có 10 vị chính tiên, lại là từ đâu nhận tội màn mà đến. Cũng không thể chính hắn liền có tiên đế tế thiên bản lĩnh, có thể được đến tiên mệnh, bồi dưỡng chính tiên A, những bí mật này đều rất là để người đau đầu, đáng sợ nhất chính là tại loạn lưu biển trận chiến kia lúc liên trảm liệt dương vương, nhiếp cuồng nhất, hoặc trảm hoặc giết hoặc cầm tù, thất bại chư phương thiếu chủ thiên nguyên loạn tu tại một trận chiến kia sau sạch sẽ thối lui ra khỏi loạn lưu biển, 2000 xích tiêu binh không ai sống sót. Cái này là bực nào chiến tích A? Nàng nói tựa hồ lòng còn sợ hãi, lắc đầu liên tục nói. Ta trong một đoạn thời gian rất dài, căn bản cũng không tin hắn có bực này bản sự, thậm chí hoài nghi hắn có phải hay không cùng thiên nguyên phản tu đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, liên thủ hại chúng ta trong tay 2000 xích tiêu binh. Hắn bí mật của hắn không nói đến, cầm xuống hắn tự nhiên nhất thanh nhị sở chỉ nói một đầu cuối cùng, ha ha, phản bội đại tiên giới, cùng ngoại địch liên minh, đây là vạn thế không tha tội lớn, Đế Lưu hắn dám sao? Đế Thích nghe đến nơi này, lông mày trao lên, cười vấn đạo. Thanh La tiên tử gật đầu nói, ta cũng chính là biết này tội nghiêm trọng mới không dám hướng phương diện kia nghĩ, có thể là trừ lời giải thích này, nhưng cũng làm thật không có khác giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẳng đến bị hắn cầm tù trong tay chư thiên thiếu chủ nhóm an toàn trở về ta liền trước tiên đi thấy bọn họ tinh tế hỏi qua rất nhiều lần, mới từ bọn hắn miệng bên trong biết được nguyên lai Đế Lưu hắn cái này thời gian ngàn năm không thấy, thế mà học xong một loại nào đó âm trầm độc ác ám sát pháp môn, phối hợp pháp bảo, mọi việc đều thuận lợi, lúc trước tiến nhập loạn lưu biển về sau, hắn chính là cầm này thuật liên tục ám sát thiên nguyên phương diện 4 vị thái ất thượng tiên, chấn kinh đến thiên nguyên chư tu ngang nhau trốn, lại đang bọn hắn xuất thủ về sau, không biết dùng cỡ nào phương pháp, xúi dục nhiếp cuồng nhất xuất kỳ bất ý ám sát liệt dương vương, sau đó cùng nhiếp cuồng nhất liên thủ chém hết xích tiêu quân. Nàng vừa nói, một bên lắc đầu liên tục, đáy mắt ý sợ hãi bùng cháy mạnh, tựa hồ đến nay vẫn hãi hùng khiếp vía. Ngươi chỉ đã hỏi tới những này. Tại Thanh La tiên tử nói xong lời nói này lúc Đế Thích nhẹ nhàng hướng nàng nhìn lại. Hỏi đồ vật cũng không nhiều. Thanh La tiên tử lắc đầu, nói. Mộng Ảnh Nhi, Băng Nghiên tiên tử mấy người bọn hắn, thần hồn bị rất nghiêm trọng tổn thương, tựa hồ Đế Lưu đã từng nghĩ rút cách bọn họ bộ phận này ký ức thế nhưng là không thành công, nhưng dù sao cũng để bọn hắn nhận hết tra tấn ký ức không trọn vẹn, chỉ nhớ rõ một chút đại thể đi qua cùng không trọn vẹn hình tượng, có thể xác định một điểm là, Đế Lưu hiện tại thực lực bản thân dị thường đáng sợ theo bọn hắn nói, lúc ấy hắn chém giết bị nhiếp cuồng nhất đâm bị thương liệt dương vương, thế mà chỉ dùng một chiêu, sau đó. Hắn còn giống như đã từng triệu hoán một ít lợi hại khôi lỗi, tại rào sát xích tiêu tiên quân thời gian làm ra đại tác dụng càng nhiều. Liền hỗn loạn, Đế Thích nghe lời ấy, trầm mặc sơ qua, nói. Ngươi cảm giác cho các nàng nói có thể tin a? Thanh La tiên tử liên tục gật đầu, nói. không riêng gì ta, chính là cái kia mấy phe thế lực các trưởng lão cũng sẽ không cho phép những bảo bối này u cục trên thân bị người hạ cấm chế, bởi vậy đã sớm phòng trong mặt tỉ mỉ dò xét qua rất nhiều lần, bọn hắn xác thực nhận hết tra tấn, nhưng thần thức thanh tỉnh, thần hồn cũng không có bị bất luận cái gì ý chí chi phối, bởi vậy bọn hắn nói lời hẳn là có thể tin, cái này Đế Lưu biểu hiện ra thực lực đơn giản liền là đáng sợ, ta hoài nghi, hắn bây giờ triển lộ ra bề ngoài, căn bản chính là hắn đang giả heo ăn thịt hổ, hắn hôm nay kỳ thật so ngàn năm trước mạnh hơn quá nhiều, nhưng lại biểu hiện không chịu được như thế một kích, là tại che đậy chúng ta. Chấm, nói đến chỗ này, nàng có chút dừng lại, thần sắc nghiêm túc. Ta hoài nghi, hắn tại cái này thời gian ngàn năm bên trong, xác thực đã được đến Thái Hư Tiên Vương truyền thừa, nói không chừng, cái kia một gốc trong truyền thuyết. Thái Hư Bảo Thụ cũng rơi vào trong tay hắn, Thái Hư Bảo Thụ không biết rơi ở trong tay của hắn. Nghe được nàng, Đế Thích chợt ở giữa mở miệng, nhẹ nhàng lắc đầu. Thanh La Tiên Tử hơi kinh ngạc nhìn xem hắn, không biết hắn làm sao như thế xác định. Có thể Đế Thích nhưng không có muốn giải thích ý tứ, chỉ là trầm ngâm nửa ngày, nhẹ nhàng mở miệng nói. Ngươi nói những chuyện này, trong mấy tháng này ta cũng muốn rất nhiều, cùng của ngươi suy tính xuất nhập không lớn, cái kia Chư Thiên Thiếu Chủ sau khi trở về tự thuật kinh lịch ta càng là kỹ càng cân nhắc qua, xác thực có thể tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại là có thể xác định ta vị đệ đệ này, xác thực lừa qua ngươi ta, cũng lừa qua chúng tiên, chiếu hắn tại loạn lưu trong nước trận chiến kia biểu hiện đến xem, đoán chừng hắn thực lực hôm nay đã không kém gì ta, đại khái cũng chính là bởi vậy, ban đầu ở loạn lưu biển, ta thăm dò hắn một kiếm kia, hắn mới có thể biểu hiện như thế chắc chắn, không có có mảy may vẻ bối rối đi. Nguyên lai vào lúc đó lên, ngươi cũng đã hoài nghi thực lực của hắn. Thanh La Tiên Tử nao nao, ánh mắt phức tạp nhìn xem Đế Thích nói. Ta sớm phải biết, không có chuyện gì có thể để cho ngươi phẫn nộ. Đế Thích cũng không làm giải thích lại nói. Một kiện khác có thể bằng chứng sự tình chính là ta đã sớm biết Nhiếp Cuồng Nhất không có chết. Hắn ngừng lại một chút nói. Ta sửa qua thái cổ vu pháp, có thể cảm giác Nhiếp Cuồng Nhất sinh tử tại lúc trước loạn lưu biển đánh một trận xong, ta liền phát giác hắn còn sống, nhất làm cho ta cảm giác kỳ quái phương tiện là, Nhiếp Cuồng Nhất cái thứ nhất phản bội Đế Lưu, lại từng tự tay chém giết Đế Lưu thị thiếp, chiếu ta cái kia đệ đệ tính tình, làm sao cũng không có khả năng tha tính mạng hắn, bởi vậy Nhiếp Cuồng Nhất đã không chết, vậy liền nhất định có cái gì chúng ta đoán không được bí mật, về sau cùng những người kia lời nói một xác minh, ngược lại là có thể minh bạch ngọn nguồn. Thanh La Tiên Tử giận dữ nhận lấy lời nói miệng, nói. Cái kia tên phản đồ lại một lần phản bội đi qua. Đế Thích nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Có lẽ hắn căn bản cũng không có phản qua Đế Lưu, ai nói chắc được đây. Cái này ngàn năm bên trong ta dùng tâm giao hắn, vốn cho rằng đã đổi được hắn thực tình, cam tâm tình nguyện vì ta hiệu lực, bây giờ nhìn nhìn, là ta nghĩ đơn giản. Ta đã sớm nói ngươi đối với người quá tốt rồi. Thanh La Tiên Tử nghe xong lời ấy, nhịn không được có chút oán giận nói. Đế Thích cười nhạt một tiếng, cũng không biện giải, rồi nói tiếp. Cho nên bắt đầu từ lúc đó, ta vẫn tại suy đoán, ta cái này đệ đệ đến tột cùng che giấu nhiều ít sự tình, hắn đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh, sự tình phía sau, hoặc nhiều hoặc ít, đều nghiệm chứng suy đoán của ta. Chấm chấm, có chút dừng lại về sau, hắn thật dài thở một hơi, nói. Thực lực của hắn, ta đoán cùng ta chênh lệch không xa, bằng không hắn cũng không có lá gan kia ở trước mặt chép hắn tại ta, mà hắn ngự xuống cóc quân, đoán chừng chỉ là một cái ngụy trang đi, ta hoài nghi hắn có khắc một bộ thiên binh, hoặc là luyện một loại nào đó khôi lỗi, bất quá rất rõ ràng, loại kia khôi lỗi đều không phải bằng bạch có thể thúc giục cần đại lượng quý giá tài nguyên, bằng không, hắn cũng sẽ không như thế nóng nảy dùng những cái kia Chư Thiên Thiếu Chủ, đem đổi lấy các đại thế gia ngộ đạo tiên dược. Thì ra là thế, Thanh La Tiên Tử nghe vậy sáng lên, nhẹ nhàng vỗ tay nói. Cái này đối mặt, hắn nóng lòng đem những thiếu chủ kia tử nhóm giao về đến, là bởi vì hắn không có tiên dược, chẳng khác nào không có trong tay cái kia đáng sợ chiến lực, cũng là đã mất đi ỷ trượng lớn nhất, khó trách hắn dùng thô bạo nhất thủ đoạn đi rút ra những cái kia Chư Thiên Thiếu Chủ nhóm ký ức, chỉ tiếc hắn vẫn là tính sai một điểm, coi như hắn kéo ra bọn hắn bộ phận ký ức, nhưng chúng ta vẫn là có thể từ một chút đoạn ngắn bên trong cân nhắc ra chân tướng đến, không có thể làm cho hắn đạt được ước muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, cũng chính là bởi vậy ta mới có thể xác định Thái Hư Bảo Thụ không trên tay hắn. Đế Thích nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười ra hiệu, Thanh La Tiên Tử bừng tỉnh đại ngộ, nếu là Thái Hư Bảo Thụ trên tay hắn, hắn liền không cần như vậy vội vã hướng Chư Thiên Thế Gia trao đổi. Không sai, mà cũng chính bởi vì xác định điểm này, ta mới có phía sau an bài. Đế Thích khẽ gật đầu một cái, nói, ta đã quyết định muốn xuất thủ một lần, cái kia tự nhiên muốn hoàn toàn chắc chắn mới là... Thanh La Tiên Tử nghe được con mắt có chút tỏa sáng. Người đánh tính lúc nào xuất thủ, Đế Thích mỉm cười, nói. sẽ không lại chờ quá lâu. Thanh La tiên tử nghe vậy, muốn nói lại thôi, nửa ngày về sau, mới một mặt hờn dỗi, nhẹ nhàng dậm chân, oán trách lên đế thích. Nguyên lai người đã sớm biết đây hết thảy, nhưng không đến nói cho ta biết, hại ta phí công lo lắng một trận, trong khoảng thời gian này mỗi ngày hướng cái kia mấy lão già chạy chỗ đó, đi phân tích hỏi thăm những chuyện này, đã làm đến bọn hắn đều đối với ta không có sắc mặt tốt nhìn đây. Nói giống là nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, đã đế lưu ẩn giấu đi nhiều như vậy thực lực vậy ngươi. Vậy ta cũng chỉ đành xuất ra tất cả tinh lực đến rồi. Đế thích nhàn nhạt cười cười, tựa hồ cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Thanh La chăm chú nghĩ nghĩ, thấp giọng hỏi, có nắm chắc không? Đế thích thành thành thật thật nhẹ gật đầu, nói, chính là Đại La Kim Tiên cũng không sống nổi, huống chi hắn còn không phải Đại La Kim Tiên. Thanh La tiên tử nghe vậy, trên mặt lộ ra tiểu nữ nhi nhìn phía đại anh hùng thời gian ánh mắt sùng bái, tựa hồ có chút e lệ, đón đế thích sáng tỏ mà con ngươi ôn hòa, trải qua thời gian rất lâu, mới có hơi nhăn nhó nói. Ta quả nhiên không nhìn lầm, vẫn là ngươi lợi hại đâu, so với ngươi lên, đế lưu liền là cái chỉ biết hồ nháo tiểu hài tử. Convert by, fanmic, cách chương.